Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, bọn họ là các fan tuyển ra tới, bọn họ đối các fan cảm kích cùng trong lòng cảm động là dùng cái gì ngôn ngữ đều nói không nên lời. Nhưng bọn hắn tiếng ca có thể truyền lại, bọn họ ánh mắt có thể truyền lại, bọn họ ở cái này sân khấu thượng. Dùng này bài hát cái này tạo hình làm an nhưng, chính là đối phần cảm tình này tốt nhất truyền đạt, các fan hoàn toàn xem đã hiểu bọn họ ý tứ, thật nhiều người khóc không thành tiếng, không thể nói tới vì cái gì, ở như vậy một cái trường hợp, chính là tưởng rớt nước mắt, nhẫn đều nhịn không được, sao bắt đầu 7 tên thành viên vẫn luôn mỉm cười ca hát, nhưng camera bắt giữ đến bọn họ mỗi người biểu tình. Bọn họ trên mặt cũng có nước mắt, bọn họ cũng đỏ hốc mắt, bọn họ đem chính mình sở hữu cảm tạ, đều ở tiếng ca bà con cô cậu đạt ra tới. Các fan nhìn đến bọn họ biểu hiện như vậy, trong lòng xúc động lớn hơn nữa. Nguyên lai thần tượng cũng đều nhớ rõ bọn họ hảo, nguyên lai thần tượng cũng sẽ bởi vì bọn họ duy trì mà cảm động. Không rời không bỏ ở fan cùng thần tượng chi gian càng như là một cái truyền thuyết. Nhưng ít ra ở hiện tại, bọn họ đều ở dưới đài, nhìn bọn họ thần tượng như vậy dụng tâm biểu diễn, bọn họ thật sự cảm động, phấn thượng như vậy thần tượng không có khả năng sẽ hối hận. Sao bắt đầu đáng giá bọn họ phấn, mà đồng dạng một bài hát, sao bắt đầu hiện tại sướng lên cùng ở thần tượng ra đời thời điểm so sánh với tăng lên vài cái cấp bậc, quả thực như là từ học viên cấp tăng lên tới đạo sư cấp. Tiến bộ lớn như vậy là cho toàn dân chế tác người tốt nhất giải bài thi. Bọn họ ở nói cho các fan, tuyển bọn họ không chọn sai người. Bọn họ xuất đạo sau vẫn luôn ở nỗ lực. Bọn họ đều hướng về mộng tưởng ở phi. Bọn họ chính là đáng giá. Trận này 5 vạn người buổi biểu diễn đến này bài hát kết thúc liền thật sự kết thúc. Sao bắt đầu cười phất tay từ dàn giáo thượng chậm rãi giáng xuống đi. Sân khấu thượng đủ mọi màu sắc đèn tắt đi, hội trường đèn toàn bộ sáng lên, các fan không bỏ được đi, còn có người ở kêu an nhưng, còn có người ở khóc, sao bắt đầu fan club hội trưởng lau khô nước mắt, nhanh chóng an bài người tình nguyện nhóm đi trấn an đại gia cảm xúc. Duy trì trật tự, kêu đại gia rửa sạch hiện trường rác rưởi, từ nhất ngoại bài từng loạt có trật tự mà xuống sân khấu. Có người duy trì trật tự, các fan liền không hề dừng lại, tất cả đều đem chính mình chỗ ngồi chung quanh quét tước đến sạch sẽ. Sau đó xếp thành đội lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn trên màn hình lớn sau bắt đầu 7 người chụp ảnh. Chung, chậm rãi rời đi, chờ đến dư lại hội trưởng cùng 20 cái người tình nguyện thời điểm. Bọn họ cẩn thận mà đem hiện trường sở hữu nhưng di động chỗ ngồi bày biện chỉnh tề. Cuối cùng kiểm tra rồi một lần có hay không để sót rác rưởi. Mới an tâm mà rời đi. Có nhân viên công tác thấy như vậy một màn. Đem các fan biểu hiện chụp được tới phóng tới trên mạng. Còn có hiện trường sạch sẽ như lúc ban đầu bộ dáng. Lập tức ở trên mạng khiến cho một mảnh tán thưởng. Thăng sao bắt đầu fan tố chất thăng cái thứ nhất thượng hot search. Toàn trường 5 vạn người. Vào bàn, lên sân khấu đều như thế có trật tự, còn tự phát thu thập hảo hiện trường, quả thực quá có tổ chức có kỷ luật, rất nhiều thần tượng fan sẽ bị người qua đường mắng tà giáo. Tựa như lúc trước Phan Vũ fan nơi nơi loạn phun người. Người qua đường nhìn đều sẽ liền Phan Vũ cùng nhau chán ghét. Mà sao bắt đầu fan biểu hiện đến như vậy cao tố chất? Người qua đường nhìn đến đối sao bắt đầu đều sinh ra một tia hảo cảm. Chính là nhiều như vậy một tia nói không rõ kính nể. Đặc biệt là sao bắt đầu còn hạn chế ở Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, không cho fan mua giá cao phiếu. Thắng được rất nhiều người hảo cảm ni lại có đại các fan trải qua sao bắt đầu kinh tế công ty. Cho phép, đã phát mấy cái hiện trường video ngắn. Các võng hữu nhìn đến sao bắt đầu cư nhiên biểu hiện như vậy hảo. Thực lực như vậy cường, tiến bộ như vậy đại, đối bọn họ hảo cảm liền lại bay lên rất nhiều. Như vậy một cái xích hiệu ứng làm sao bắt đầu nhiều thật nhiều người qua đường phấn. Ngay sau đó thăng đầy sao tình yêu công khai thăng cũng thượng hot search. Hai người ở trên đài đối diện hợp sướng ảnh chụp bị điên cuồng chuyển phát. Một đen một trắng lễ phục, đều chế tiểu kim cương vụn, nhìn hảo xứng, hai người một cái soái một cái mỹ, mặc danh mà còn có một chút phu thê tướng, thật là kim đồng ngọc nữ, càng xem càng xứng đôi. Từ Tử Phàm lúc trước nói muốn luyến ái video cũng bị phiên ra tới. Võng hữu một mảnh soát 666. Nói như vậy đến làm được vội vã luyến ái thần tượng ở thần tượng giới cũng coi như một dòng nước. Trong, thật nhiều người bởi vậy đưa ra thần tượng luyến ái cũng không có thế nào a. Xem hắn như vậy hạnh phúc cảm giác chính mình trong lòng cũng ngọt ngào. Hà tất một hai phải làm thần tượng độc thân đến hơn 30 tuổi truyền hình mới có thể luyến ái. Đâu, Từ Tử Phàm công khai tình yêu hoàn toàn không có thoát phấn hiện tượng. Khiến cho một lần nữa định nghĩa quốc nội thần tượng tiêu chuẩn thảo luận. Bản thân trong ngoài nước tình hình trong nước liền không giống nhau. Quần chúng quan điểm cũng không giống nhau. Ở mọi người xem tới, những cái đó đức nghệ song hình lão nghệ thuật gia liền có thể là thần tượng. Từ Tử Phàm như vậy nhân khí cực cao vẫn luôn đi ở chính xác trên đường tiểu thịt tươi cũng có thể là thần tượng, bọn họ phảng phất một chản đèn sáng. Chiếu sáng lên tịnh chỉ dẫn rất nhiều fan đi trước lộ. Cho rất nhiều fan đi trước dũng khí cùng động lực. Bọn họ cấp fan làm tốt nhất tấm gương. Này còn không phải là thần tượng sao? Chương 166 C vị tiểu chó săn sao bắt đầu buổi biểu diễn phi thường thành công. Buổi biểu diễn thượng sướng bọn họ tân ca cùng Từ Tử Phàm. Bạch tinh thần hợp sướng tình ca. Một khi đẩy ra đều đạt được cực cao nhiệt độ. Mặt khác vài vị thành viên cá nhân solo ca khúc cũng thành bọn họ mỗi người tác phẩm tiêu biểu. Dùng thực lực cuồng hút một đợt phấn. Vừa mới bắt đầu thần tượng ra đời tiết mục này kỳ thật là không bị xem trọng. Tuy rằng có rất nhiều người xem, nhưng phần lớn đều là xem cái náo nhiệt. Cảm thấy một chúng soái khí nam hài tử tài nghệ biểu diễn rất có ý tứ. Đối bọn họ tạo thành nam đoàn cũng không có quá lớn chờ mong. Cái này ở quốc nội vốn dĩ liền không thế nào lưu hành. Không nhiều lắm thị trường, huống chi tuyển tú tuyển ra tới tiểu thịt tươi, có thể có cái gì thực lực. Đây là quảng đại quần chúng đối tiết mục này cùng nam đoàn nữ đoàn cái nhìn. Nhưng mà thần tượng ra đời này kỳ tiết mục làm được thực nghiêm túc. Đạo sư nhóm cũng đều rất lớn bài thực nghiêm túc, tuyển ra thật đúng là cực có thực lực tân nhân. Lần này sao bắt đầu biểu diễn tương đồng khúc mục làm mọi người thấy được bọn họ tiến bộ. Lại từng người biểu diễn chính mình ca khúc, làm mọi người xem tới rồi thực lực của bọn họ. Loại này hiện tượng lệnh quảng đại quần chúng đối nam đoàn thần tượng ấn tượng thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là bọn họ xuất đạo này mấy tháng qua chưa từng có mặt trái tin tức. Vẫn luôn ở hướng bên ngoài truyền lại chính năng lượng. Cái này làm cho rất nhiều gia trưởng phi thường yên tâm. Phấn như vậy thần tượng tổng so phấn cái loại này hút thuốc uống rượu mắng chửi người phao hộp đêm. Người cường đi, sao bắt đầu danh khí lớn hơn nữa một ít, chân chính thành quốc nội đệ nhất nam đoàn, bị mọi người nhìn thẳng vào lên, công ty quản lý cũng bắt đầu cùng các thành viên thương thảo. Chờ một năm ước mãn sau có không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Lý Khắc Dương đám người thương lượng một chút, đưa ra gia hạn hợp đồng nói, cần thiết mỗi năm khai một lần lưu động buổi biểu diễn. Bị công ty cự tuyệt, buổi biểu diễn kiếm tiền cũng không nhiều, sao bắt đầu nhân khí đi lên lúc sau, vẫn là an bài nhiều một chút tổng nghệ, quảng cáo cùng điện ảnh kịch càng kiếm tiền, này cùng vài vị thành viên mộng tưởng không nhất trí, nhưng nếu là cùng công ty tiết kiệm. Bọn họ liền phải đơn bay trở về nguyên bản làm luyện tập sinh công ty phát triển. Tương lai như thế nào liền có quá nhiều không xác định. Mấy người đối chuyện này do dự không chừng, tụ ở bên nhau dò hỏi Từ Tử Phàm Ni, Phàm ca. Ngươi tưởng đơn phi sao? Phía trước ngươi chụp một bộ điện ảnh mau chiếu phim, nếu hưởng ứng tốt lời nói, ngươi liền có thể đi diễn viên lộ, Phàm ca. Ta nhớ rõ ngươi ban đầu nói đương minh tinh chính là vì kiếm tiền. Tránh đến tiền mới xác định mộng tưởng. Vậy ngươi hiện tại xác định sao? Phàm ca, nếu sao bắt đầu tan, chúng ta tương lai sẽ thế nào? Sao bắt đầu 7 người, trừ bỏ tư tử phàm bên ngoài, tuổi nhỏ nhất 18, lớn nhất 20, đều còn rất nhỏ, đối mặt tương lai lựa chọn thực mê mang. Ở bọn họ bên trong vẫn luôn nhất bình tĩnh lại nhất hồng tư tử phàm liền thành bọn họ theo bản năng. Ỷ lại đối tượng, bọn họ đều muốn biết hắn thấy thế nào. Tư tử phàm nói, tương lai như thế nào phát triển, kỳ thật muốn xem chúng ta mỗi người mục tiêu là cái gì. Kiếm tiền, tổ chức buổi biểu diễn chạy đến nước ngoài, chuyên chú ca hát, dẫn dắt rap phong trào, diễn kịch. Giới giải trí có rất nhiều loại phát triển phương hướng, muốn minh xác chính mình muốn nhất cái gì, mới có thể quyết định nên làm như thế nào. Còn có hiện thực, muốn làm chưa chắc là có thể làm được. Hiện thực là chúng ta cần thiết cũng đủ hồng mới có khả năng đi làm chính mình muốn làm sự. Kia vì cũng đủ hồng, các ngươi lại có thể làm được nào một bước, có thể trả giá nhiều ít, điểm mấu chốt ở nơi nào. Đoàn thể là thực không dễ dàng đi xuống đi, bởi vì mỗi người có mỗi người ý tưởng, chúng ta nếu khó hiểu tán, chúng ta đây nhất định phải vẫn luôn lưu giữ sơ tâm cùng điểm mấu chốt. Có lực ngưng tụ, có cộng đồng mục tiêu, có bất biến huynh đệ tính, không có này đó, vẫn là nhân lúc còn sớm giải tán tính, miễn cho tương lai nháo đến khó coi, Lý Khắc Dương cái thứ nhất nói. Phàm ca, mục tiêu của ta chính là ở trên sân khấu sáng lên nóng lên. Đem buổi biểu diễn chạy đến các quốc gia, ta minh bạch ngươi nói ý tứ, ta điểm mấu chốt là ta có thể liều mạng luyện tập. Liều mạng tăng lên chính mình, thích hợp mà tiếp mặt khác thông cáo duy trì nhiệt độ. Nhưng tuyệt không có thể bán đứng chính mình, Tiếu Thanh theo sát nói. Ta cũng sẽ không bán đứng chính mình. Tiến giới giải trí là vì thuần túy mộng tưởng, không thể làm bất cứ thứ gì vũ nhục này phân mộng tưởng, ta cũng sẽ không. Ta không nghĩ giải tán, ta hy vọng chúng ta chân chính trở thành huynh đệ, trở thành nhất hồng thần tượng nam đoàn, thắng qua nước ngoài nam đoàn, mà không phải phù dung sớm nở tối tàn chê cười, từ Lý Khắc Dương mở đầu. Sao bắt đầu mỗi cái thành viên đều phát biểu chính mình ý kiến? Tư tử phàm lại hỏi bọn họ một ít ý tưởng, bọn họ ở trả lời tư tử phàm trong quá trình, phẳng phất đẩy ra rồi trước mắt sương mù, một chút thấy rõ con đường phía trước nên đi như thế nào. Tư tử phàm cùng bọn họ ở chung lâu như vậy, biết bọn họ tâm tính đều không tồi, cho nên mới sẽ cùng bọn họ nói này đó, ở xác định bọn họ mục tiêu đều là trở thành mạnh nhất nam đoàn lúc sau. Tư tử phàm đưa ra, chờ một năm ước mãn bọn họ liền chuyển đánh dấu Bạch Tinh Thần phòng làm việc. Tương lai ta sẽ nhập cổ Sao Trời phòng làm việc, đem phòng làm việc phát triển trở thành giải trí công ty. Chúng ta sao bắt đầu hiệp ước khẳng định là cao cấp nhất. Mỗi năm ít nhất muốn ở 5 cái thành thị khai lưu động buổi biểu diễn. Nhân khí cũng đủ lúc sau, suy xét đến mặt khác quốc gia tổ chức buổi biểu diễn. Mỗi năm có nửa năm thời gian là đoàn thể thông cáo. Có nửa năm thời gian là cá nhân phát triển thông cáo. Ở sau bắt đầu càng ngày càng hồng cơ sở thượng, toàn lực ở cá nhân nhất am hiểu phương hướng phát triển. Như vậy mặc kệ chúng ta đoàn thể có thể hay không vẫn luôn đi xuống đi. Tương lai chúng ta cá nhân thực lực đều đủ để chống đỡ chúng ta ở giới giải trí một mình phát triển. Như vậy sẽ tương đối vất vả. Tương đối mệt, nhưng chúng ta còn trẻ, ít nhất trước 10 năm muốn đua đi. Công ty sẽ cho mỗi người xứng đơn độc dinh dưỡng sư cùng tập thể hình giáo luyện. Như vậy cũng bảo đảm chúng ta khỏe mạnh, đến nỗi giới giải trí những cái đó lung tung rối loạn rượu cục cùng mời. Một mực cự tuyệt, cá nhân lén cũng không cho tiếp. Đây là điểm mấu chốt, chỉ cần chúng ta đủ nỗ lực, 10 năm lúc sau. Sao bắt đầu nhất định sẽ bị mọi người biết, từ từ phàm nghiêm túc mà đối bọn họ nói hắn tính toán. Sau đó nói, chuyện này cũng không phải việc nhỏ, quyết định chúng ta tương lai phát triển, nếu chúng ta thật sự khó hiểu tán, kia tương lai nếu ai phá hư điểm mấu chốt, hoặc là làm phản bội huynh đệ sự. Đến lúc đó thưởng thức chúng ta huynh đệ tình các phen nhất định sẽ phản phệ. Cái loại này hậu quả là thực nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu là bởi vì bình thường nguyên nhân tưởng hảo tụ hảo tán. Cái này chỉ cần lý do đầy đủ vẫn là không thành vấn đề. Các ngươi hảo hảo suy xét đi. Ly hợp ước đến kỳ còn có mấy tháng thời gian. Đừng nóng vội làm quyết định. Chờ quyết định, chúng ta liền phải hảo hảo làm money, hảo. Phàm ca, chúng ta sẽ hảo hảo suy xét phía trước vài vị thành viên là mê mang. Như vậy ở cùng tư tử phàm nói chuyện lúc sau, bọn họ liền biến thành có mục tiêu tự hỏi. Là nghiêm túc ở suy xét tương lai có mấy cái lộ có thể đi. Làm tốt tốt nhất tính toán cùng nhất hư tính toán. Tới suy tư sau bắt đầu tương lai. Nhưng bọn hắn không có suy tư lâu lắm. Tư tử phàm cấp ra điều kiện đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bọn họ mặc kệ là cùng hiện tại công ty gia hạn hợp đồng vẫn là hồi nguyên lai công ty. Phát triển đều sẽ không so đi theo tư tử phàm càng tốt. Tư tử phàm nói những cái đó ở hợp đồng chung đều là sẽ ghi chú rõ. Cho bọn hắn chia làm cũng nhiều. Tốt như vậy một phần hợp đồng đi nơi nào tìm. Bạch Tinh Thần, Bạch Vũ Thần tỷ đệ hai ở giới giải trí đều là minh tinh hạng nhất. Bọn họ phòng làm việc tài nguyên cũng không thể khinh thường. Mấu chốt nhất chính là, tư tử phàm trên người có một loại làm người tin phục muốn đi theo khí chất. Bọn họ cũng nói không rõ đó là cái gì cảm giác. Chính là thực an tâm, cảm thấy đi theo hắn sẽ không sai. Giới giải trí là cái đại trảo nhuộm, cùng đối người rất quan trọng. Đi theo tư tử phàm, bọn họ chính là cảm thấy, có lẽ bọn họ tiếp xúc không đến những cái đó thứ không tốt. Tư tử phàm sẽ cho bọn họ một cái chuyên tâm thực hiện mộng tưởng hoàn cảnh. Cho nên bọn họ sôi nổi tìm tư tử phàm nói bọn họ ý tưởng. Nói chuyện bọn họ cá nhân quy hoạch, chuyện này là tư tử phàm cùng Bạch Tinh Thần xác định quan hệ sau liền cùng nàng thương lượng quá. Sớm có chuẩn bị. Cho nên vài vị thành viên quyết định sau, chuyện này liền tính định rồi, nói thỏa tương lai phát triển, vài vị thành viên an hạ tâm, tất cả mọi người thả lỏng lại đi chạy từng người thông cáo. Bởi vì mục tiêu minh xác, cho nên động lực 10 phần, biểu hiện đến càng thêm xuất sắc, mà tư tử phàm cùng Bạch Tinh Thần cũng đi thu bọn họ cuối cùng một kỳ luyến ái tổng nghệ. Bọn họ lần này là ở nước ngoài lục. Bởi vì Bạch Vũ Thần muốn kết hôn, tư tử phàm thân là Bạch Tinh Thần bạn trai, tham gia hôn lễ đồng thời còn muốn gặp gia trưởng, cho nên bọn họ dứt khoát tuyển Bạch ra nơi thành thị thu. Nơi đó có mỹ lệ bờ cát biển rộng, phong cảnh đặc biệt mỹ, hoàn cảnh đặc biệt lãng mạn. Hết chương.